Bọn hắn trước đó cũng có nghe qua danh tiếng của Viêm Môn môn chủ, nhưng không nghĩ đến một thời gian không thấy, hắn đã đột phá đấu thánh rồi. Trẻ như vậy liền có đấu thánh thực lực, quái vật gì thế này? Sắc mặt khó coi nhất phải là Bạch gia người, bọn hắn nào nghĩ đến, Diệp Trọng lại mời đến Viêm Môn môn chủ, càng không nghĩ đến trước mắt thanh niên này là trong lời đồn đại thiên tài Tiêu Long, còn không ngừng mở miệng sỉ nhục châm chọc. Bây giờ thì hay rồi, đặc tội một cái đấu thánh, đây là hành vi không chút nào khôn ngoan. Cách chương.